Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 28, 28, ba đạo kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phong của Nam Cung Trạch đánh vào người nàng. Hắn khẽ dừng, người nên chịu thua, đánh tiếp cũng không có lợi gì. Đừng phí lời. Hạ Thiên Tuyết chém một đạo về phía hắn. Vô ích thôi, người không thể đánh chúng ta. Nam Cung Trạch điểm mũi chân né tránh. Môi nhỏ nàng treo nụ cười. Không hẳn, Nam Cung Trạch dừng lại. Kinh ngạc nhìn tay áo xuất hiện vết chém. Hít một ngụm khí lạnh. Ngươi luyện thành kiếm khí. Còn là hai đạo kiếm khí. Toàn trường kinh ngạc, ngay cả các gia chủ cũng không thể trấn tĩnh. Kiếm khí, hai đạo kiếm khí. Thiên tài kiếm đạo xuất hiện ở trấn Thanh Ngân. Từ trước đến nay, người tu thành kiếm khí mấy ai là vật trong ao. Hạ Thiên Tuyết này, tiền đồ không thể hạn lượng. Uyển Ngưng có chút kinh ngạc. Không ngờ nàng gặp được người tu thành hai đạo kiếm khí. Sách của Lữ gia không phải giả nha. Lúc trước vì bắt nàng luyện kiếm, Lữ gia còn bắt nàng đọc không ít sách đâu. Nhưng nàng không thích kiếm, chỉ có thể khiến Lữ gia đau đầu. Học kiếm chẳng thú vị chút nào. Suốt ngày cứ cầm thanh sắt đi đâm đâm chọc chọc còn không hay bằng băng tiêu của nàng. Nhưng có thể luyện được kiếm khí, thiên phú kiếm đạo là không đủ. Cần phải có ngộ tính cao. Tâm cảnh cũng cực kỳ cường hãn. Sau màn quá sức tưởng tượng vừa rồi, Nam Cung Trạch không còn khuyên nàng đầu hàng nữa. Hắn phải tìm cách đối phó với kiếm khí của nàng. Đúng là không thể khinh địch. Hạ Thiên Tuyết ổn định thân mình. Môi son khẽ mở. Vạn ngân kiếm quyết đi. Lúc này quanh thân Nam Cung Trạch khí thế nổi lên. Chỉ thấy quanh tay hắn xuất hiện gấp khúc những đường linh lực. Phong hỏa thương. Nam Cung Lễ ngồi phía trên quan sát cảm thán. Hạ nha đầu có thể ép Trạch Nhi dùng thương đã rất mạnh rồi. Hạ Thương cũng không phản bác. Ông biết Thiên Tuyết có dùng hết cả ba đạo kiếm khí cũng khó thắng được Nam Cung Trạch. Kha ốc cách đến trúc cơ đã là cái hào rộng. Nam Cung Trạch còn là thiếu chủ của phủ thành chủ. Còn bài chưa lật không kém hơn Tuyết Nhi. Thiên Tuyết tiểu thư quả là thiên tài. Nam Cung Trạch ta đã quá khinh địch. Lần này ta sẽ không nương tay. Thương nghênh quyết. Thức thứ nhất hỏa viên thương. Hạ Thiên Tuyết hừ lạnh. Thanh ngân kiếm vung lên. Ba đạo kiếm khí hoàn chỉnh xuất hiện. Nàng biết nếu không xuất ra tất cả vốn liếng, sẽ không cản được đòn trước mắt. Đạo kiếm khí cuối cùng tiêu tán. Hạ Thiên Tuyết có chút kinh ngạc. Nàng dùng đến đạo kiếm khí thứ ba nhưng vẫn chịu một chút dư chấn. Nam Cung Trạch hắn mạnh đến mức nào chứ? Ba đạo kiếm khí. Quả nhiên tâm kiếm đạo ngươi rất cao. Đáng tiếc. Hôm nay ngươi phải bại ở đây. Nam Cung Trạch tay cầm thương lại thi triển thương nghênh quyết. Hạ Thiên Tuyết vốn đã bị thương. Không thể chống lại công pháp cường đại của hắn. Nàng dựa vào kiếm để đứng vững. Bạch y bây giúp đã nhuốm đầy máu. Khiến ai nhìn cũng xót xa. Uyển Ngưng chậc lưỡi. Tên này đúng là thẳng nam. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Nàng nhìn còn thấy xót a. Hạ Thiên Tuyết cắn răng. Vạn ngân kiếm quyết. Huyết kiếm. Trăm thanh kiếm xuất hiện lưỡi kiếm nhuộm màu đỏ máu. Những thanh kiếm này như hút sức lực còn lại của Hạ Thiên Tuyết. Lưỡi kiếm sắc bén hướng Nam Cung Trạch đâm tới. Nam Cung Trạch ngưng tụ một đóa hỏa liên. Giống với Nam Cung Liêm. Nhưng khí tức đóa hỏa liên này hơn hẳn. Khí tức hủy diệt làm Hạ Thiên Tuyết thấy ngột ngạt. Nam Cung Trạch lao thẳng vào huyết kiếm. Đơn giản thô bạo nghiền nát những huyết kiếm ấy. Huyết kiếm bị phá vỡ, Hạ Thiên Tuyết liền gặp phản phệ. Nàng phun ra một ngụm máu liền ngất đi. Hạ Thương gấp không chờ nổi. Rời chỗ ngồi phi thân xuống lôi đài. Dù sao Hạ Thiên Tuyết đã mất khả năng chiến đấu. Hạ gia nhanh chóng đem đan dược đến cho Hạ Thiên Tuyết. Cũng may không tổn hại đến căn cơ. Đa tạ, Nam Cung thiếu nương tay. Nam Cung Trạch cúi người đáp. Là ta quá lỗ mãng. Sau khi Hạ gia đưa nàng rời đi, Hải Ngao liền tuyên bố, Nam Cung Trạch chiến thắng, trận tiếp theo lên lôi đài đi. Tay Uyển Ngưng ôm tiểu hắc bỗng siết chặt hơn, mới trận đầu đã đến mức này, nàng tràn ngập chờ mong đối với đối thủ của mình. Trận thứ hai, Lâm Hoành chiến Triệu Bắc, lại là một đôi thế gia, Lâm Hoành kia đã trúc cơ, có lẽ trận này cũng không thua. Chỉ không biết tên Triệu Bắc có thể ép hắn đến mức nào. Hạ Thương trở lại chỗ ngồi. Lâm Hồng liền hỏi thăm. Thiên Tuyết không sao chứ? Hạ Thương cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Đa tạ Lâm gia chủ quan tâm. Không thương tổn căn cơ. Chỉ là linh lực cạn kiệt. Nam Cung Lễ cũng thầm thở phào. Ngầm trách nhi tử không biết nặng nhẹ. Thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một như vậy bị hủy trong tay nó. Hạ gia chắc sẽ nổi điên. Thanh Ngân Thành bao năm bị đạp dưới chân. Năm nay mới có cơ hội quật khởi, không thể để điều ngoài ý muốn xảy ra. Cách chương.